Chương 288, chính hắn đều đẹp đến như vậy. Mắt thấy chụp thời gian, càng ngày càng ngắn, cách hơ khô thẻ che ngày càng gần. Hàn Tương Tương biết chính mình đã không có thời gian. Nếu như lại không làm ra một ít chuyện nói, những người đó cũng sẽ không bỏ qua nàng đúng lúc điện ảnh chụp, tiến triển tới rồi thời khắc quan trọng nhất, cũng là nhân vật mâu thuẫn kịch liệt nhất thời điểm. Vân Trạch cùng Hàn Tương Tương chụp đối thủ kịch thời điểm, thật ra thì chính là Vân Trạch trong lúc vô tình đụng nàng một chút, nàng liền trực tiếp ngã ngồi đang tại trên thảm, sau đó là được rồi. Kết quả Vân Trạch bên này mới vừa đụng phải Hàn Tương Tương vào áo, Hàn Tương Tương đột nhiên ai nha một tiếng, ngã nhào trên đất. Hàn Tương Tương gọi một tiếng này, đặc biệt đột nhiên. Máy quay phim phía sau Trương Phong nhô đầu ra tới, thế nào Tương Tương không, không có chuyện gì. Hàn Tương Tương cười một tiếng, liền vội vàng nói. Đây là một cái miếng nhỏ đoạn, ai cũng không coi ra gì. Vân Trạch biểu tình cũng rất bình thản, Hàn Tương Tương này mới yên lòng. Nhưng là lúc xế chiều, diễn viên đều trở lại phòng sau, nhưng truyền tới tin tức, nói Hàn Tương Tương bị thương. Trần Kỳ tới tìm Vân Trạch thời điểm, còn đặc biệt tức giận nói, thật là quá đáng, kịch tổ bên trong lại đang truyền, nói là Vân Ca đem Hàn Tương Tương bị đả thương làm cho đùa, làm sao có thể à, Vân Ca thân thể Trần Kỳ nói tới chỗ này, lại đột nhiên dừng lại, hắn hết sức ân cần lo âu nhìn Vân Trạch. Vân Ca ta gì đều không nói, Vân Trạch mới vừa cùng Lâm tiểu cô nương trò chuyện đôi câu hẹn chát, kết quả tiểu cô nương còn nói đi cả đề. Vân Trạch trong lòng đang khó chịu đâu, đột nhiên nghe được những lời này, hắn đột nhiên cười lên. Nàng đây là rốt cuộc không nhịn được à, vừa vặn ta tâm tình không tốt, trước hết thu thập nàng, thuận tiện đem sau lưng nàng tên khốn kia cho kéo ra đi. Trần Kỳ nhìn Vân Trạch nụ cười trên mặt, có chút mê mang. Vân Ca ngươi không phải nói ngươi tâm tình không tốt sao, vậy ngươi làm sao đang cười a? Hắn có chút lúc này a xem ra Hàn Tương Tương thật đúng là phá phủ trầm tru. Nàng thứ hai thiên lúc xế chiều, liền mang theo trợ lý đi tới Vân Trạch bên cạnh. Vân Thiếu, thật xin lỗi, ta không biết mọi người sẽ bộ dáng kia chuyện. Hàn Tương Tương biết mình không phải là nhu nhược hình, cũng không bán được thảm, càng sẽ không để cho Vân Trạch sinh ra thương hương tiếc ngọc vẻ mặt. Trọng yếu nhất chính là, Vân Trạch chính mình đều đẹp đến bộ dáng kia, giống nhau nữ diễn viên cũng kém hơn hắn, làm sao dùng sắc đẹp tới cấu kết hơn nữa. Hàn Tương Tương cũng biết mình dung mạo, nhiều lắm là coi như là thành tú giai nhân. Nàng có được tin tức là, đang tại Vân Trạch bên cạnh, nhất định phải cường thế một ít, coi như là lánh lích hề kính. Nhưng mà, lại không thể quá mạnh mẽ thế, dù sao đối phương thân phận địa vị đặt ở kia. Cái này thì cần một cái độ. Dĩ nhiên, như vậy rất khó. Mà chính vì vậy khó, mới đến nay không có nữ nhân thành công. Không thể không nói, này Hàn Tương Tương cũng coi là một cái thông minh nữ nhân, tiếc rằng, nàng điểm nhỏ này thông minh, đang tại Vân Trạch bên cạnh nhưng là một điểm cũng không đủ nhìn. Chớ đừng nói chi là Hàn Tương Tương loại này giả vờ cường thế tiêu sái hình dáng, so với Lâm Nhuế tới, thật sự là kém quá nhiều. A Vân Trạch lắc đầu một cái, thanh âm rất bình thản, ta vốn đang cho là... Những lời đó là chính ngươi chuyển tới. Bây giờ nhìn lại, Hàn Tương Tương, ngươi trợ lý, đều không thế nào đáng tin, nếu không, đều từ đi. Hàn Tương Tương bên người tiểu trợ lý sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nhìn về phía Hàn Tương Tương. Hàn tỷ phải biết, những lời đó mặc dù là nàng cố ý nói ra, nhưng cũng là Hàn Tương Tương gợi ý. Á Hàn Tương Tương trầm mặc một giây, sau đó nói, đa tạ Vân Thiếu, ta bên người người, ta sẽ thật tốt trói buộc quản lý. Ừ, Vân Trạch ngáp một cái, một bộ khạp ngủ hình dáng, không có chuyện gì các ngươi thì đi đi, ta mệt mỏi.